Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 5, nhân tạo thần kế hoạch dự tính ban đầu. Leng keng, thế giới tuy lớn, một thân một mình, một người chị thêm ba. Lúc buổi sáng, Đường Hồng tỉnh lại, lại nhìn thấy cái này mới một người chị tiền lời. Phòng trừng là trường kỳ tiền lời. Mỗi ngày tăng cường 3 điểm một người chị coi như không tệ. Chiếu như thế nhìn tới, một thân một mình chỉ chính là số 2 thời không không ai nhận thức ta. Đưa mắt không quen ý tứ, Đường Hồng cần bắt đầu lại từ đầu thành lập một cái mạng lưới liên lạc. Đến mức cắt vào điểm, đã nghĩ kỹ rồi, hắn cảm thấy gia nhập Hoàng Hà tổ chức tốt hơn. Đương nhiên, không thể dùng nhập thánh thân phận. Rốt cuộc ở số 2 thời không, tin tức hóa xã hội, hắn nhưng là một cái bỗng dưng nhô ra người, nhưng lại quá dằn vặt, trốn trốn tránh tránh nhưng không phải là Đường Hồng tính cách. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tìm tới đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy. Lấy địa vị của nàng, giới thiệu một vị nhập thánh giả, nhưng miễn đi rất nhiều phiền phức. Đúng, liền định như vậy rồi. Đường Hồng gào gừ một cổ họng, nhanh chóng bò lên giường, dùng nước lạnh rửa mặt. Hắn thời khắc nhớ tới thứ nhất ưu tiên cấp mục tiêu là đột phá cái thế. Nhưng là, siêu phàm con đường không ỷ lại bế quan tu luyện, hoàn toàn tách biệt với thế gian phương thức. Đủ loại tài nguyên mới là nhu phẩm cần thiết, mỗi một vị màu đỏ kim, siêu phàm giả, bao quát nhập thánh sinh ra. Tất cả đều có đại lượng tài nguyên cung cấp, cho dù là thiên tư bất phàm thiên tài cũng như vậy. Đầu tiên, mài giũa ý chí, cũng không phải là không tưởng, mà là cần rơi xuống thực nơi trải nghiệm, rõ ràng trải qua, thậm chí còn sinh hoạt hàng ngày từng tí từng tí. Thứ yếu, đánh vỡ nhân thể cực hạn, cần thần vật tài nguyên. Đường Hồng âm thầm cân nhắc một hồi. Ta dùng một người chị liền có thể tăng cao ý chí và sức mạnh yếu tố. Thân thể máu thịt 5 yếu tố, trừ bỏ sức mạnh, còn có mặt khác 4 yếu tố. Mới bắt đầu, Đường Hồng chủ yếu ỷ lại với thần vật tài nguyên. Từ khi đột phá nhập thánh, thần vật hầu như mất đi hiệu lực. Dù cho là cố vấn cấp bậc đều cần sớm xin cũng chờ đợi nhiều tầng xét duyệt trung cực thần vật dùng. Hiệu quả cũng yếu ớt, thông qua nghiên cứu viễn cổ bá chủ, lấy làm gương chúng nó năng lượng chuyển hóa chi quy luật. Nguyên tử thổ nạp thuật, vấn thế, nhân thể hấp thu năng lượng nguyên tử, tiến hóa sinh mệnh, kéo dài tuổi thọ, hiện ra tăng lên thân thể máu thịt cường độ. Nó hiệu quả mơ hồ vượt qua thần vật tài nguyên, một người chỉ nguyên tử thổ nạp thuật. Đây là Đường Hồng đột phá cái thế hai đại tài nguyên. Hai người này thiếu một thứ cũng không được. Phải biết, ẩn chứa năng lượng hạt nhân mỏ quặng Urani, không nhờ vả quốc gia sức mạnh căn bản không lấy được. Huống chi Đường Hồng rút lấy năng lượng nguyên tử đối mỏ quặng Urani yêu cầu hơi cao. Phải trải qua một ít đặc thù công nghệ xử lý. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng sờ sờ ngực. Tâm ở nhảy, năng lượng nguyên tử tồn lượng không nhiều. Tìm được trước đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy. Đường Hồng chưa từng thấy, cũng không nhận thức Trần Giai Úy. Cũng không biết thời gian này, nàng sẽ ở nơi nào. Suy tư chốc lát liền quyết định mượn Hoàng Hà tổ chức nội bộ thông tin. Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng tọa lạc ở một căn thương mại lầu văn phòng 4 tầng khu. Vực. Chính trực buổi trưa, thời gian ăn cơm, thương mại lầu văn phòng cửa người đến người đi, Đường Hồng chính chuẩn bị đi vào, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, hí, Đường Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, họ Tang, hắn làm sao xuất hiện tại này, chỉ thấy một tên áo dài tay màu đen người trung niên, cánh tay mang theo túi laptop, vội vã quá rồi nhai. Cùng Đường Hồng gặp thoáng qua, đi vào lầu văn phòng nội bộ người này chính là 6 năm trước, Tang tiến sĩ. sắc mặt hắn có chút phấn khởi, bước tiến nhanh chóng, không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Đi thang máy, đến 4 tầng, hắn muốn tìm đỉnh cấp siêu phàm Phương Nam Tuân. Còn chưa tới, nghe được trước sân khấu trả lời. Tang tiến sĩ một mặt nghi hoặc, theo sát, hắn mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nhất thời sốt ruột, càng quên siêu phàm thế giới làm việc và nghỉ ngơi. Thông thường là rạng sáng ngủ, buổi trưa rời giường, khoảng chừng sau một tiếng, Phương Nam Tuân sải bước đi tới, phía sau theo Lý Quang Lỗi, người cuối cùng đến rồi. Tang tiến sĩ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh tiếp. Phương Nam Tuân sắc mặt lạnh lẽo, đem Lý Quang Lỗi đưa đến một bên phòng họp, thấp giọng dặn vài câu, sau đó mới quay đầu lại đi tới Tang tiến sĩ trước người. Mở miệng nói, ngươi lại tìm ta làm cái gì? Các hạng số liệu cho thấy ngươi so sánh phù hợp cái kia yêu cầu của kế hoạch. Tang tiến sĩ trà, sát tay, rên. Phương Nam Tuân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn biết kế hoạch phát điên kia không thể, tuyệt đối không thể. Nói xong, hai người đi vào phòng tiếp khách. Nặng nề cửa gỗ ngăn cách âm thanh tiết lộ, ngươi đừng vội từ chối a. Tang tiến sĩ nói rằng, nếu nhân loại không có cách nào chống lại thần chỉ, vì sao không biến thành thần chỉ? Thần chi tế đài thai nghén thần tức sẽ dẫn đến người tử vong, sinh vật tuyệt diệt, đến nay không phương án giải quyết. Giả như người trở thành thần chỉ thì như thế nào? Không sợ thần tức, vĩnh hằng không thương, có dài lâu tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là làm thần tức bao phủ toàn cầu, trở thành thần chỉ nhân loại có thể tiếp tục tồn tại, nhân loại người thừa kế, văn minh mồi lửa. Phương Nam Tuân cũng không ủng hộ, đây là để đồ long người biến thành ác long, sai, lầm to. Tang tiến sĩ vung vẩy hai tay, cảm xúc mãnh liệt tràn trề, phảng phất đang kể ra hy vọng nhân loại biến thành thần chỉ, không chừng có thể đánh vào dị không gian thần chỉ nội bộ đối kháng chính diện. Chúng ta là tuyệt đối hạ phong, không bằng từ nội bộ tan rã. Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi chính là nhân loại bên này thần chỉ gián điệp, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp, lại không thương vong, thậm chí có thể đẩy lùi các thần. Phương Nam Tuân khóe miệng co giật hai lần. Ngươi đi đi. Phương Nam Tuân không muốn nhiều lời, hạ lệnh trục khách, đừng tiếp tục tìm ta rồi. Phương Nam Tuân sắc mặt lạnh lùng, nhìn Tang tiến sĩ, gằn từng chữ một, đầy đủ 5 vị siêu phàm giả, liền vì ngươi kế hoạch này mà hy sinh. Tang tiến sĩ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, kinh ngạc với Phương Nam Tuân làm sao biết được. Cái này mà, hết cách rồi, khó tránh khỏi có hy sinh. Đồng thời, phòng tiếp khách nơi hẻo lánh, Đường Hồng ngồi xổm góc tường, tận mắt nhìn tình cảnh này. Hắn đã tìm tới đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy tư nhân dãy số. Thời kỳ này, siêu phàm nhập thánh tin tức cá nhân còn không phải tuyệt mật cấp bậc, điều này cũng từ mặt bên chứng minh, siêu phàm giả địa vị không cao, khắp mọi mặt còn đang lục lọi. Đường Hồng lắc đầu một cái, chuẩn bị đợi lát nữa trực tiếp liên lạc Trần Giai Úy. Mà hiện tại, hắn phải chứng kiến một vị truyền kỳ sinh ra, ngẫm lại còn có chút kích động. Nhân tạo thần, Phương Nam Tuân, sau đó muốn lực áp từng vị trên đời thiên tài siêu phàm giả chi sư. Đường Hồng tin tưởng con đường là khúc chiết, tiền đồ là quang minh. Phương Nam Tuân nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Chuyện bất ngờ phát sinh rồi. Theo ta được biết, Phương Nam Tuân ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ vẫn cứ không muốn rời đi Tang tiến sĩ. Liền vào tháng trước, nhân tạo thần kế hoạch đã thành công một ca. Nếu như nhân tạo thần quả thật có tác dụng cực lớn, giống ngươi miêu tả như vậy, ta đương nhiên đồng ý. Nghe vậy, Tang tiến sĩ nhất thời trầm mặc, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Ai, nàng khả năng là một ngoại lệ.